Vũ Thần Chúa Tể, chương 3331, Phúc Hậu một điểm. Góc truyện audio.com. Này Thiên Đạo Thần Đan quan hệ đến hắn tu vi, hắn làm sao có thể không khẩn trương kích động, bất quá hắn không có mở miệng, chỉ là ánh mắt nóng bỏng nhìn Tần Trần Khô. Tần Trần khoát tay, một cái bình ngọc trong nháy mắt bị hắn ném ra, nam tử mặc áo xanh này vội vàng tiếp nhận qua đây, sau đó không kịp chờ đợi đem bình ngọc mở ra, trong nháy mắt một cổ kinh người bản nguyên khí tức liền tràn ngập ra. Nam tử mặc áo xanh kia trên mặt trong nháy mắt toát ra một tia cuồng nhiệt kinh hô. Bậc trung Thiên Đạo Thần Đan, tuy là này Thiên Đạo Thần Đan chỉ là bậc trung phẩm tương, có nam tử mặc áo xanh này chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại là vô cùng kích động, hai tay thậm chí đều run rẩy. Bởi vì hắn biết Thiên Đạo Thần Đan luyện chế quá khó khăn, tại hắn dự định trong, Tần Trần chỉ cần luyện chế được Thiên Đạo Thần Đan, dù chỉ là hạ đẳng Thiên Đạo Thần Đan hắn cũng đã hết sức kích động, có bây giờ được cũng là bậc trung Thiên Đạo Thần Đan, cái này đã vượt qua hắn dự trù. Được các hạ đúng là lời nói đáng tin, sau này còn gặp lại. Nam tử mặc áo xanh này hướng về phía Tần Trần chắp tay một cái, không sai nửa câu sau không nói, xoay người liền hướng cửa hàng đi ra ngoài, hiển nhiên là không kịp chờ đợi trở về dùng này Thiên Đạo Thần Đan. Ta cũng không muốn cùng ngươi sau này còn gặp lại, còn nữa, sau này làm người phúc hậu một chút. Tần Trần nhàn nhạt lời nói, nam tử mặc áo xanh này thân hình dừng lại, nhưng cũng không có quay đầu lại, mà là xoay người nhanh chóng rời khỏi Tần Trần cửa hàng, trong nháy mắt liền biến mất. Chúng ta thu thập một chút cũng đóng cửa rời đi nơi này. Tần Trần hướng về phía Hành Thiên Nhai cùng U Thiên Tuyết nói. Một lát sau, Hành Thiên Nhai bọn họ đã thu thập xong vật sở hữu, cùng Tần Trần cùng nhau đóng lại đan phô cửa chính. Ngươi tựu là này Thiên Vũ Đan Phô Đan Thánh, Tần Trần bọn họ đóng lại cửa hàng môn, một tên thần sắc ưng chí người đàn ông trung niên đã xuất hiện tại Tần Trần mấy người phía trước. Hậu kỳ thánh chủ, Tần Trần ánh mắt chỉ là tại đây ưng chí người đàn ông trung niên trên thân chuyển một cái, thì nhìn rõ ràng đối phương tu vi, đừng xem cái này nhân thân phía trên không có nửa phần phép tắc ba động, với lại ánh mắt bình thản không có gì lạ, nhưng Tần Trần liếc mắt liền nhìn ra người này hoàn toàn cùng thiên giới thiên đạo dung hợp vào một chỗ, cho nên mới có chút cực điểm nội liễm cảm giác. Đúng là ta, vị bằng hữu này ngươi tìm ta. Chấm, Tần Trần chắp tay một cái, bình tĩnh hỏi. Ta là Đông Quang Thành Thiên Dự Thương Hội hội trưởng Vu Trình Quang, ngưỡng mộ đã lâu Trần Thanh Đan Thánh đại danh, trước bởi vì Trần Thanh Đan Thánh tại luyện chế đan dược không nên quấy rầy Trần Thanh Đan Thánh, hiện tại Trần Thanh Đan Thánh vừa lúc khoảng không hạ xuống, không biết Trần Thanh Đan Thánh có hay không có thời gian đi ta Thiên Dự Thương Hội nhỏ ngồi một hồi. Này ưng chí người đàn ông trung niên ngữ khí ngược lại cũng khách khí. Thiên Dự Thương Hội, không biết hội trưởng Vu tìm ta có chuyện gì? Có chuyện nói ở nơi này nói đi. Đông Quang Thành Thương Hội thật sự là quá nhiều, Tần Trần căn bản không khả năng từng cái biết được, bất quá này Thiên Dự Thương Hội hội trưởng là một gã hậu kỳ thánh chủ, có thể thấy được cái này thương hội cũng không tính là rất nhỏ, ít nhất phải tại hủy diệt thần hành thương hội trên. Góc truyện audio.com, thấy Tần Trần không có đáp ứng một tiếng, Vu Trình Quang không khỏi cau mày một cái, bất quá vẫn là nói. Ta xem Trần Thanh Đan Thánh các ngươi Thiên Vũ Đan Phô vừa mới khai trương, lấy Trần Thanh Đan Thánh ngươi đan đạo thế lực nhất định sẽ tại Đông Quang Thành có một phen sự nghiệp, chẳng qua trước mắt Đông Quang Thành thế lực rất nhiều, đan đạo thế lực cũng không có thiếu, các hạ Thiên Vũ Đan Phô muốn phát triển, độ khó cũng rất cao, sớm nhất đường dây tiêu thụ vấn đề sẽ rất khó giải quyết, chỉ tiếp cận một cái cửa hàng, chưa chắc có thể kéo dài. Này Vu Trình Quang khẽ cười nói. Trùng hợp ta Thiên Dự Thương Hội tại Đông Quang Thành kinh doanh nhiều năm, ta xem Trần Thanh Đan Thánh trước luyện chế không ít thánh chủ đan dược, nghĩ đến trên thân cũng không thiếu, có thể mang những đan dược này giao cho chúng ta Thiên Dự Thương Hội xuất bán, ta Thiên Dự Thương Hội có rất nhiều cố định thế lực lớn hộ khách, đường dây tiêu thụ tự nhiên không cần lo lắng, giá cũng chỉ có thể so với trên thị trường chỉ cao chớ không thấp hơn, với lại chúng ta Thiên Dự Thương Hội chỉ sẽ thu lấy tổng giá trị 3 thành thủ tục phí, dư 7 thành tất cả đều về các ngươi Thiên Vũ Đan Phô, không biết Trần Thanh Đan Thánh ý như thế nào. Nguyên lai là một cái chính giữa buôn lậu, Tần Trần không nói gì, đối phương nói dễ nghe cái gì, hắn Thiên Vũ Đan Phô mới vừa khai trương, không có đường dây tiêu thụ, khi hắn không có mở qua đan phô sao? Bình thường đại chúng đan dược có lẽ là cần dựa vào con đường tiêu thụ, có ổn định đường dây tiêu thụ sẽ là một cái không sai xuất hàng phương thức. Thế nhưng loại này đỉnh cấp thánh chủ đan dược căn bản không cần đường dây tiêu thụ, chỉ cần phải lấy ra bán, tất nhiên sẽ không gì sánh được nóng này, thậm chí có thể trực tiếp xuất ra đấu giá hội bán đấu giá, căn bản không sợ bán không được, đối phương há mồm chờ xung dụng, trực tiếp liền lấy đi 3 thành lợi nhuận, khi hắn ngu si sao? Nếu như là phủ thành chủ bực này đỉnh cấp thế lực hoặc giả thương hội tìm tới cửa, Tần Trần có lẽ còn có thể suy tính một chút, có muốn hay không hy sinh một ít lợi nhuận, lôi kéo một chút hợp tác đồng bọn. Nhưng này Thiên Dự Thương Hội, nghe đều chưa từng nghe qua, mặc dù đối phương là hậu kỳ thánh chủ, nhưng loại này thương hội tại Đông Quang Thành vẫn có không ít, Tần Trần há lại sẽ lưu ý, nếu như là khi lấy được thiên đạo nguyên quả trước Tần Trần mặc dù sẽ không đáp ứng, nhưng ít nhất còn có hứng thú cùng đối phương nói chuyện một phen, đi người này chỗ thương hội ngồi một chút. Thế nhưng hiện tại Tần Trần luyện chế ra thiên đạo thần đan, hiện tại tối trọng yếu chính là đi hư không triều tịch hải tăng thực lực lên, đem quỷ trận thánh chủ bọn họ tu vi khôi phục, hắn mới không có lãng phí thời gian không có việc gì cùng người khác đi nói chuyện phiếm thả rắm. Ít nhất trước hắn triển lộ ra đáng sợ đan đạo trình độ, những thứ này thương hội bình thường hoàn toàn là muốn nịnh bợ hắn. Chờ này Vu Trình Quang nói hết lời, Tần Trần lập tức nói. Nguyên lai là chuyện này ta tạm thời còn không có suy nghĩ, đa tạ hội trưởng Vu mời, với lại ta đã cùng người ước hẹn, trước hết cáo từ, lúc rảnh rỗi lại tới thăm hội trưởng Vu. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trực tiếp lôi kéo Thiên Tuyết cùng Hành Thiên Nhai nhanh chóng rời khỏi chợ phiên. Khóc chuyện audio.com, Vu Trình Quang thấy Tần Trần liền đi hắn thương hội ngồi một chút cũng không muốn, trực tiếp xoay người liền rời đi, khí sắc trong nháy mắt liền trầm xuống. Hắn Thiên Dự Thương Hội mặc dù không là Đông Quang Thành cao cấp nhất thương hội, nhưng là không phải là cái gì không có tiếng tăm gì hạng người, này Trần Thanh Đan Thánh coi như là luyện đan tạo nghệ như bức nữa, cũng chỉ là một tân tấn thế lực đan sư mà thôi, hắn còn chưa từng thấy qua lớn lối như thế lớn mật người, hắn có thể cảm nhận được Tần Trần trên thân khí tức cũng không như chính mình, dễ nhận thấy căn bản không phải một cái hậu kỳ thánh chủ, nếu như nơi này không phải Đông Quang Thành, hắn thậm chí sẽ đi lên xuất thủ cho Tần Trần một điểm màu sắc nhìn một chút. Vô huynh, này Thiên Vũ Đan phô người là một điểm mặt mũi cũng không bán cho ngươi a. Đúng lúc này một tên khí sắc tối tăm, khóe mắt hiện lên trắng ế nam tử đi tới, thâm trầm cười nói. Lúc đầu trong lòng liền cực buồn bực Vu Trình Quang thấy người này sau, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, lập tức ngữ khí lạnh lùng nói ra. Hắc Trạm huynh là có ý gì? Chào phúng ta Vu mỗ người sao? Người này tên là Hắc Trạm Thánh Chủ, cũng là Đông Quang Thành tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Người này là một tên tán tu, không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào, nhưng là hậu kỳ thánh chủ, quanh năm tại hư không triều tịch hải trong lịch lãm tầm bảo, giống như hắn loại này tán tu thực lực cao thâm, có hay không bận tâm, tại Đông Quang Thành hành sự luôn luôn hoành hành vô kỵ, mặc dù là Vu Trình Quang hạng nhân vật này cũng không muốn chọc đối phương. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.